Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361. Bên trong phiến đá dường như có một gương mặt này trông giống như mặt người, nhưng lại không quá giống. Ngũ quan đầy đủ, nhưng so với gương mặt trẻ con bình thường thì lại to hơn nhiều. Hồ Ấu Vi bị dọa cho đến mức rút súng bắn về phía gương mặt kia, rất nhanh nó đã biến mất. Tiếp theo đó, bên trong phiến đá máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, lúc đó Lý Tân bất giác nói một câu, côn luân thai. Mà Lý Tân vừa dứt lời, cha con Ngưu Gia liền xông tới. A Man đánh với Ngưu Bàn, Lý Tân bắt đầu đấu pháp với lão Ngưu. Lý Tân dặn dò Hồ Ấu Vi một nhiệm vụ, chính là phải ngăn không cho vật sống bên trong phiến đá này ra ngoài. Nghe Hồ Ấu Vi nói như vậy, phán đoán của tôi cũng đã được kiểm chứng rồi. Phán đoán của tôi và Lý Tân không hẹn mà trùng hợp, anh ấy nói đây là côn luân thai, nhưng nói chính xác hơn thì phải gọi là địa sinh thai. Đây là một kiểu hiện tượng tự nhiên rất kỳ quái, trong phong thủy học cũng vô cùng hiếm gặp, cực kỳ thần bí. Nghe đồn ở đầu nguồn của Long Mạch, nơi linh khí thiên địa tụ lại, thường là ở trong nham thạch, sông băng, cây cối, sẽ tự nhiên mang thai rồi sinh ra một thứ giống như em bé vậy, thứ này được gọi là địa sinh thai. Địa sinh thai là một vật sống, nhưng cần phải được thai nghén mấy ngàn năm thì mới có thể phát triển thành hình, thậm chí có thể biến thành hình người. Cái này trong sách cổ cũng có ghi chép lại, những năm cuối thời Tây Hán, bên dưới hồ băng khổng lồ tại núi Côn Luân, người Tây Tạng cũng từng phát hiện ra một băng thai cực lớn, to như đầu núi, ngũ quan đã đầy đủ, còn là một bé gái, sống động như thật. Do núi Côn Luân là thiên hạ Long Mạch chi tổ, nơi đó chính là nguồn cội của Long Mạch trong khắp thiên hạ. Cho nên, địa sinh thai cũng được gọi là côn luân thai là thiên định chi huyệt. Có người nói đào côn luân thai từ trong lòng núi ra, rồi ở chỗ đó xây dựng lăng mộ, đem người chôn vào đó, thì có thể cướp được tạo hóa của đất trời. Có điều, người bình thường thì không thể nào được chôn vào huyệt của côn luân thai, chôn vào ắt phải chết. Chỉ có người nào thông thiên thì mới có thể chôn được. Trong lịch sử phong thủy, trong số các truyền thuyết được ghi chép lại, chỉ có một người từng được chôn vào côn luân thai, đó chính là hoàng đế. Nghĩ đến đây, tôi âm thầm sợ hãi. Rất rõ ràng, vào thời nhà Tần của 2000 năm trước cũng đã xuất hiện côn luân thai, nó bị đào ra tạo thành tế đài bên trong lăng mộ này. Mà huyết quỷ trong miệng của cha con Ngưu Gia, thứ được nhắc đến rất có khả năng chính là côn luân linh thai này. Vừa nghĩ đến huyết quỷ có thể là côn luân thai trong truyền thuyết, tôi kinh hãi vô cùng. Ngoài bàn hoàng ra, một vài mối nghi hoặc trong lòng tôi cũng đã được hóa giải. Nếu như tôi đoán không nhầm, phiến đá lớn được chạm khắc tế đài huyền vũ này hoàn toàn không phải được sinh ra từ Quy Sơn, mà rất có khả năng là đến từ thần Sơn Côn Luân. Thủy Hoàng đến năm đó truy tìm phép trường sinh, phương sĩ cả nước đều đi khắp thế gian, có khả năng đã phát hiện ra côn luân thai trong truyền thuyết ở trên núi Côn Luân. Sau đó, Tổ Long hẳn là sai người đem côn luân thai này cùng với cự thạch xung quanh cùng đào ra ngoài. Côn luân thai được đào ra lại bị chế tạo thành tế đài chuyển sinh, bởi vì côn luân thai là do thiên địa thai nghén, vốn dĩ là linh vật, có thiên địa tạo hóa, cộng thêm huyền vũ thi hương có thể thông qua huyền minh, cho nên đem hai thứ kết hợp lại cộng thêm kinh văn điều hòa, có thể đủ để làm cho linh hồn đến đây đầu thai chuyển sinh thì cũng có thể hiểu được. Giới phong thủy vốn dĩ là huyền diệu vô cùng, Tổ Long hoàng đế ra lệnh một tiếng, khẳng định là sẽ có đại lão huyền môn có thể đem hai loại kho báu quý hiếm này tạo thành vãng sinh đài. Nhưng theo đó cũng có hai câu đố xảy đến. Đầu tiên đó là côn luân thai bị đào ra rồi lại được chuyển đi. Ở đó sẽ để lại huyệt vị linh thai, mộ huyệt này chính là mộ huyệt mạnh nhất trên đời, chính là mộ huyệt thiên định. Chỉ cần là thầy phong thủy đều có sơ qua một chút kiến thức phong thủy thì đều biết, huyệt thai côn luân là do thiên địa tạo ra, không thể nào là do người tạo thành. Cho dù tìm được long mạch có tốt hơn nữa, cũng không thể nào sinh ra côn luân thai. Chỉ có cơ duyên xảo hợp mới tìm được côn luân thai, rồi đào nó ra, ở chỗ thai đó xây dựng lăng mộ thì mới có thể được gọi là thiên hạ đệ nhất mộ. Nếu đã như vậy, Tổ Long Doanh chính năm đó cuối cùng tại sao lại không tự chôn mình vào vị trí của côn luân thai, mà ngược lại lại chọn chôn dưới chân núi Lệ Sơn? Tôi không cảm thấy là Tổ Long cho rằng bản thân mình không áp chế được bảo huyệt như vậy, Tổ Long tính tình cuồng ngạo, tâm cao tận mây xanh, chút khí phách này ông ấy không thể nào không có được. Chương 362. Ngoài ra còn một mối nghi hoặc nữa, đó chính là tại sao Thủy Hoàng đế phải đem Côn Luân Linh Thai chế tạo ra thành Vãng Sinh Đài, còn hao tốn nhân lực vật lực vận chuyển nó đến Quy Sơn, bên dưới Quy Sơn còn tạo ra chín trụ rồng, xây nên một lăng mộ kỳ diệu như Hoàng Lăng vậy. Trên bức cửa đồng của lăng mộ còn viết Thủy Hoàng đế chôn tiên ở đây, ông ấy làm vậy có phải là có liên quan gì với chủ ngôi mộ ở bên trong cổ quan tài bằng đồng kia không? Trong đầu tôi dấy lên hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau, làm cho tôi không thể đoán được. Có điều rất nhanh tôi đã thả lỏng đầu óc, tạm thời tôi cũng không có thời gian để đi phán đoán mấy chuyện này. Chỉ cần hóa giải nguy cơ trước mắt, tóm được cha con Ngưu gia, rồi đi xem bộ huyết thi bên trong cổ quan tài bằng đồng kia, chắc hẳn những câu hỏi này sẽ được giải quyết dễ dàng, chân tướng cuối cùng cũng sẽ nổi lên mặt nước. Tôi bèn trực tiếp chắn phía trước Hồ Ấu Vi, nhìn thẳng vào cái hang máu chỗ đầu rùa bị chặt đứt kia, nói với Hồ Ấu Vi, cô đi ra trước đi, chỗ này nguy hiểm, không phải là nơi cô nên đến đâu. Tranh thủ lúc hai thầy phong thủy kia bị bao vây, nhanh chóng rời khỏi lăng mộ, ra ngoài gọi viện binh. Hồ Ấu Vi lại lắc đầu, nói, tôi không đi, đến cậu mà còn ở lại nơi này, tôi làm sao mà có thể đi được chứ? Tôi có thể nói cho cậu biết, tôi là thầy phong thủy đạt cảnh giới tri mệnh đấy. Chẳng trách Hồ Ấu Vi lại trông tự tin như vậy, không ngờ vậy mà đã đạt đến cảnh giới tri mệnh, có điều nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng là bình thường. Cô ta vốn dĩ mang theo long khí mà sinh ra, cộng thêm việc có hai vị đại thiên sư đào tạo, sao mà có thể yếu kém được chứ? Tôi hoàn toàn không tự ti, mà trực tiếp nói, tôi không cần biết là cô đã đạt cảnh giới gì, hôm nay nếu như không có tôi, cho dù cô có vào được thượng tam cảnh đăng thiên, cô cũng sẽ chết. Hồ Ấu Vi cười khinh một cái, nói, đúng vậy, tôi được một người bình thường không có chút khí cơ nào cứu lấy. Trần Hoàng Bì, nếu như cậu đã lợi hại như vậy, tôi làm gì mà cần phải rút lui chứ? Tôi mới định nói thêm mấy câu gì đó, cô ta lại nói, được rồi, nếu như thầy đã bảo tôi tới, thế thì tất cả đều có số mệnh. Nói không chừng có tôi ở đây, còn có thể ép ra được tiềm lực của cậu thì sao? Tôi dĩ nhiên là phải tận mắt kiểm chứng, cậu dựa vào cái gì mà được hai người thầy xem trọng? Thấy Hồ Ấu Vi nói như vậy, tôi đã biết được suy nghĩ của cô ấy. Thật ra, dựa theo thân phận của cô ta mà có thể xuất hiện ở đây, rõ ràng là phải có cái lý gì đó cho việc cô ta xuất hiện. Tôi không đuổi cô ta đi nữa, mà nắm chặt hai tay lại, nhìn chằm chằm vào cái miệng hố máu kia. Chính vào lúc này, một đường máu tươi bắn tung tóe ra, rơi thẳng vào trên mặt tôi. Mùi tanh kỳ lạ vô cùng, còn mang theo một mùi hương quái lạ. Nó sắp chui ra rồi. Lý Đại Xà từng dặn dò, không được để nó chui ra. Hồ Ấu Vi lập tức nói. Cô ta lại thay một băng đạn khác, giương họng súng về hố máu kia. Tôi đưa tay cản cô ta lại, nhìn nó không chớp mắt, tôi lại muốn xem thiên địa linh thai này rốt cuộc là trông như thế nào. Đột nhiên, hai con mắt kia xoay tít rồi trồi lên. Bên trong vũng nước máu xuất hiện một gương mặt rất to. Tiếp theo đó, nó chui ra hơn nửa cái đầu. Tuy được bao phủ bởi một lớp máu tươi, nhưng tôi phát hiện ra, nói chính xác hơn là, đây hoàn toàn không phải là một cái đầu người, mà càng giống một quả cầu thịt hơn. Nhìn dáng vẻ này, linh thai này vẫn chưa được thai nghén hoàn toàn mà sinh ra, mà giống như là đang đợi ở trong thai bàn vậy. Nó muốn nhảy ra ngoài, còn tôi thì lại dùng một đấm mạnh mẽ đấm lên người nó. Nó bị tôi đấm trúng rồi, nhưng đột nhiên nó lại há miệng cắn một cái vào ngón tay tôi. Một cơn đau đến thấu tim, đứa nhóc này giống như một con chó vậy. Vừa muốn rụt tay lại, nó lại đột nhiên giống như trúng độc vậy, nhả tay tôi ra. Nó lại chui ra khỏi vũng nước máu một lần nữa, sau khi nhìn tôi một cách u oán mà sợ hãi, vậy mà lại rút vào trong vũng nước máu, ùn ụt lặn mất. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Nắm đấm của cậu vậy mà còn dùng tốt hơn đạn. Nhìn thấy một cảnh này, Hồ Ấu Vi nhịn không được mà nói. Cô ta vẫn không biết chuyện gì, nhưng tôi thì biết. Xem ra cho dù nó có là linh vật thiên địa, cũng không muốn hút phải máu của tôi, nó có vẻ như sợ máu của tôi. Tôi thở phào một cái, quay người nhìn về phía chiến trường. A-man không hổ là vệ sĩ của Hồ Ấu Vi, thật sự dũng mãnh vô cùng, rất nhanh đã áp chế được Ngưu Bàn, đánh cho hắn ta liên tiếp lùi về sau, trông có vẻ như sắp chịu thua rồi. Còn bên phía Lý Tân, không phải là đối thủ của lão Ngưu. Về đấu pháp thì thua không ít, nhưng anh ấy dựa vào một thân võ thuật, cộng với sự giúp đỡ của đại xà, thì tạm thời cũng có thể chống đỡ. Tôi bảo Hồ Ấu Vi canh cái hố máu, sau đó tôi chạy đến giúp Lý Tân. Có điều, vừa đến bên cạnh Lý Tân, Lão Ngưu lại đột nhiên hét lên, là các ngươi ép ta. Lão Ngưu gia chúng ta vốn không muốn trong tay để lại nghiệp nợ, nhưng nếu các ngươi đã ép ta, vậy thì chết hết đi cho ta. Trên sổ công lao của ngàn năm sau, sẽ ghi nhận công lao các ngươi cùng chết để bồi táng. Nói xong, Lão Ngưu không còn dây dưa với Lý Tân nữa. Mà trong miệng lại niệm niệm mấy câu, lại một lần nữa niệm kinh văn làm người khác nghe không hiểu kia. Đồng thời lúc này, ông ấy kết ra thủ ấn, không phải đẩy về phía Lý Tân, mà đẩy về phía những người chuyển sinh đã trở nên già nua kia. Những người chuyển sinh này rất nhanh đều giống như những cái xác không hồn, xông đến bao vây tấn công chúng tôi. Những người này tuy là không có đạo hạnh gì, nhưng lại xếp ra một trận pháp rất kỳ diệu. Bao vây chúng tôi lại, A Man Tiên Phong xông ra, liên tục đấm ra mấy đấm, nhưng những người này đều không ngừng thay đổi trận hình, hoàn toàn không bị hạ gục bởi chỉ một đấm. Lý Tân cũng lao vào chiến đấu, nhưng bọn họ tập trung sự chú ý lên mấy người chuyển sinh này, rất nhanh đã bị cha con Ngưu gia áp chế ngược lại, đánh ngã xuống đất. Chương 363. Tôi nổi giận, trực tiếp cắn rách mấy ngón tay, đồng thời cũng cắn rách đầu lưỡi. Đến đây! Hét lên một tiếng, tôi xông vào trong đám người. Tôi không màng gì cả, gặp ai thì dùng máu chấm lên giữa trán của bọn họ. Lúc chấm không được, thì tôi trực tiếp phun máu trong miệng ra. Nhóm Lý Tân rất khó khăn để phá được trận pháp này, nhưng máu của tôi thì rất hữu dụng. Tôi liền một mạch điểm máu lên mấy chục người, những người này sau khi bị tôi điểm trúng, chớp mắt đã thoát ra khỏi trận pháp. Nhưng bọn họ lại không hề tỉnh lại, mà lại ngất xỉu. Toan rồi, cha, đây là bí thuật gì vậy? Thật là tà môn Ngưu Bàn nhìn thấy tôi lại có thể dễ như trở bàn tay quét sạch mấy chục người như vậy thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì mà đi hỏi Lão Ngưu. Lão Ngưu cũng tặc lưỡi kinh ngạc, nói, không biết, ta đi đối phó tên tiểu tử thối này. Tình hình có gì đó không ổn rồi, con đi mời ông nội xuống núi để chủ trì đại cuộc đi. Nói xong, Lão Ngưu đạp cương bộ xông về phía tôi, vừa xông tới vừa nói, đồ chó má, xem ra vẫn còn có chút bản lĩnh. Nếu ngươi đã chủ động nộp mạng, vậy thì hôm nay sẽ cho ngươi khô máu, xem là máu của ngươi nhiều, hay là sức ta mạnh. Lúc này tôi đã chảy rất nhiều máu, cộng với việc không ngừng tấn công, không có khí cơ chống đỡ, thì đã có chút kiệt sức rồi. Nhưng tôi vẫn còn hừng hực ý chí chiến đấu, hét lên một tiếng, nhào vô. Ánh mắt mà Hồ Ấu Vi nhìn tôi ở cách đó không xa dấy lên một tia háo hức mong chờ. Trong lòng cô ấy, tôi không thể nào đạt được đến mức như nam nhân cao lãnh, nhưng chí ít thì cũng không phải là phế vật nữa. Sức lực tôi bình thường, nhưng lại sống một cách phi thường. Tôi bảo Lão Ngưu nhào đến, Lão Ngưu đương nhiên sẽ thỏa mãn tôi. Chỉ chốc lát ông ta đã xông đến bên cạnh tôi, giơ một chưởng ra đánh về phía tôi. Tôi không thể đánh tay đôi được, dựa vào thân thủ linh hoạt, thuận thế mà né, nhưng vẫn bị khí cơ mạnh mẽ của ông ấy ảnh hưởng đến. Sớm đã quen thuộc với luồng huyền khí này, tôi không hề phản kháng chút nào, đương nhiên là tôi cũng chẳng có năng lực để phản kháng. Tôi mặc cho luồng huyền khí này đánh vào người, cả người cảm giác giống như được che phủ vậy. Tôi mượn khí mà dịch chuyển, dựa vào huyền khí của Lão Ngưu, lại một lần nữa xông vào đám người. Lần này tôi mang tâm thế liều chết một phen, đầu đã không còn để trên lưng quần nữa. Tất tay ván cuối, không giữ lại gì cả. Xông vào đám người, tôi giống như một tên điên vậy, không ngừng chạm vào mấy người chuyển sinh kia. Tôi nhe răng trợn mắt lấy máu trên người mình chấm lên giữa trán bọn họ, lúc này tôi chỉ có một ý nghĩ, đó chính là triệt để phá bỏ trận pháp này, thả Lý Tân và A Man ra, chỉ có bọn họ mới có thể cản được Lão Ngưu. Toan, tên chó con nhà ngươi cũng xảo quyệt ghê nhỉ. Lão Ngưu lập tức nhìn ra được ý đồ của tôi, nhìn không được mà mắng tôi. Vừa mắng, ông ta vừa nhanh chóng tấn công, ông ta không dùng huyền khí mà chẳng có hiệu quả gì với tôi để tấn công tôi nữa. Mà lại trực tiếp móc ra một hồn tháp, từ trong đó thả ra mấy quỷ hồn. Xem ra Lão Ngưu này trừ mấy cái phản ứng chậm chạp, thông minh đến mức phản thông minh ra, thì cũng biết kịp thời thay đổi kế sách. Sau khi 5 con ác quỷ được thả ra thì lập tức bay về phía tôi. Tôi nói thầm không xong rồi, nếu như trước đây lúc tôi còn là thầy phong thủy, chỉ cần mấy câu kinh lôi quyết là có thể đánh tan được bọn chúng. Nhưng tôi hiện giờ thì đối với chúng nó đúng thật là bó tay chịu trói, quỷ tỷ chỉ có thể ra lệnh được cho thần binh bên trong mộ bạch cốt, đối với những yêu quái tầm thường này thì không hề có tác dụng. Còn tượng trấn thanh long, tôi ngay cả khí cũng không có, càng không có sức triệu hồi tiểu thanh long ra ngoài. Nhất thời tôi lâm vào thế bí, nhưng tôi cũng không ngồi im chờ chết. Trước khi mấy con ác quỷ đến bên cạnh tôi liều một chút sức lực cuối cùng, lại dùng máu của mình vẫy lên mấy chục người. Cuối cùng, trận hình vốn dĩ vững như thành đồng đã bị tôi hoàn toàn phá tan, đánh ngã gần một nửa số người. Còn tôi thì sức cùng lực kiệt, cộng với việc chảy nhiều máu, hoàn toàn ngã gục xuống đất. Năm con ác quỷ kia trong chớp mắt đã xông đến trên người tôi. Tôi cảm nhận được một cái lạnh thấu xương, bọn chúng bắt đầu liều mạng hút lấy dương khí của tôi, hút đến mức tôi run lên bần bật. Cũng may là Lý Tân và A Man dưới sự hỗ trợ của tôi, đã thoát khỏi sự ngăn cản của mấy người chuyển thế kia. Lý Tân hét lên một tiếng rồi xông về phía tôi. Anh ấy liên tiếp tế ra mấy tấm linh phù, đặt lên trên người mấy con ác quỷ. Có thể nhìn ra được đây là phù chú thiên giới, hẳn là Văn Triều Dương đã tặng cho Lý Tân để bảo vệ mạng sống, anh ấy lại thật hào phóng dùng để cứu tôi. Ác quỷ lập tức bị trấn sát, Lý Tân đến bên cạnh tôi, nói, Hoàng Bì, đủ rồi, còn lại cứ giao cho tôi. Nói xong, một lần nữa anh ấy lại xông về phía Lão Ngưu. Còn A Man thì đã đánh nhau với Lão Ngưu rồi, quyền cước giao nhau. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 364. A Man có vẻ như chẳng có huyền thuật gì, nhưng hai nắm đấm sắt của anh ta thật sự đã đạt đến đỉnh cao, mang theo cương khí dũng mãnh, cứ thế mà đấm cho Lão Ngưu liên tiếp lùi về sau. Cộng thêm việc Lý Tân cùng tham gia, rất nhanh Lão Ngưu đã thất thế, chạy sang một bên. Tuy nhiên vào lúc này, Ngưu Bàn ở cách đó không xa lại đột nhiên lên tiếng nói, ông nội, mời người xuất sơn. Đồng thời, hắn cũng lấy chiêu hồn phù làm vật dẫn lửa. Bên cạnh hắn âm phong đột ngột nổi lên, rất nhanh đã xuất hiện một hồn ảnh. Tôi nhìn thấy một thân hình trung niên cực kỳ vạm vỡ xuất hiện bên cạnh Ngưu Bàn, tướng mạo cực kỳ giống với Lão Ngưu, nhưng rõ ràng là còn lợi hại hơn nhiều. Chính chủ tới rồi, ông ta hẳn là cha của Lão Ngưu, chủ nhân mà 30 năm trước đã sáng lập nên huyết quỷ môn. Thì ra ông ta đã chết rồi, không phải người, mà là quỷ. Cha tính đúng rồi, gặp phải chút rắc rối. Lão Ngưu đến bên cạnh ông lão vạm vỡ kia rồi nói. Ông lão cường tráng hừ lạnh một tiếng, với giọng điệu mang chút cuồng ngạo, phế vật, đường thì đã dọn sẵn cho các ngươi rồi, chút chuyện nhỏ này vậy mà cũng làm không xong, thật là làm mất mặt Lão Ngưu gia ta. Xem ra đây là gia phong của Lão Ngưu gia nhà hắn, tự cao tự đại. Vốn là một Lão Ngưu không ai bì được, trước mặt cha mình thì cũng trở nên ngoan ngoãn thật thà. Ông ta ngượng ngùng xoa xoa đầu, nói, vốn dĩ là không có vấn đề gì, nhưng ai mà biết được lại gặp phải mánh khóe cổ quái này chứ. Ông lão cường tráng cười lạnh một tiếng, nói, kẻ nào dám phá hoại chuyện của Ngưu gia ta, có bản lĩnh gì thì tung ra hết lên người Ngưu đồ ta xem. Thì ra lão quỷ của Ngưu gia này tên là Ngưu đồ, tên nghe cũng thật bá khí. A Man và Lý Tân lập tức xông tới Ngưu đồ, linh phù bay ra, quyền khí tung đến. Nhưng Ngưu đồ này không hổ là chỗ nương tựa của cha con Ngưu gia, thực lực hoàn toàn vượt xa Lão Ngưu. Ông ta từ hư không đánh ra một chưởng, kéo theo một trận âm phong lạnh lẽo vô cùng, cứ vậy mà đánh bay khí thế như hổ của A Man. Tiếp theo đó, bàn tay kia của ông ấy khi không nắm chặt một cái, khiến cho những tấm linh phù mà Lý Tân tế ra đều nát vụn. Những người bay lên, do ông ấy chỉ là một âm hồn nên tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Lý Tân. Khoát tay một cái, nói, chỉ có vậy. Giây tiếp theo, Lý Tân và A Man đều bị quỷ khí cuồn cuộn khống chế. Đẩy mạnh một cái, hai người đều bị đẩy bay lên không trung, rơi bột một cái thật mạnh ngay bên cạnh tôi. Lão Ngưu ở một bên liên tiếp vỗ tay ăn mừng, nói, cha, Ngưu tỷ. Không hổ là bán bộ đăng thiên. Cha vĩnh viễn là thần của Ngưu gia chúng ta. Ngưu tỷ, cừ thật. Nghe lời Lão Ngưu nói, tôi cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ Lão Ngưu này khi còn sống lại kinh khủng như vậy, bán bộ đăng thiên, vậy có thể là ở cùng cảnh giới với ông nội rồi. Chẳng trách ông ta có thể xây dựng nên huyết quỷ môn, Lão Ngưu gia này thật sự là không đơn giản nha. Ngưu tỷ. Cha của ngươi là Ngưu Đồ. Ngưu Đồ hừ nhẹ một cái ra vẻ coi thường, rất nhanh lại bay về phía chúng tôi. Lúc này, Hồ Ấu Vi đã từ bỏ việc canh chừng linh đài, nhanh chóng đến phía trước mặt tôi, hiên ngang đứng đó. Chỉa súng về lão Ngưu, lạnh giọng nói, các ngươi đừng làm loạn, đến lúc đó lại hối không kịp. Vừa nói, Hồ Ấu Vi vừa nhìn ra hướng phía ngoài lăng mộ. Trong đôi mắt to và linh động chất chứa một tia hy vọng, rõ ràng là vẫn đang mong đợi nam nhân cao lãnh có thể xuất hiện, có thể được nhìn thấy dung nhan thật sự của thần tượng một cái. Có điều tôi biết rõ, nam nhân cao lãnh hẳn là sẽ không xuất hiện, anh ấy lúc trước đã từng nói với tôi, anh ấy đang xử lý một chuyện phiền phức, nhanh thì cũng phải mấy tháng, lâu thì phải đến một năm, tạm thời không thể ngừng tay mà xuất hiện được. Ngưu Đồ rõ ràng không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng cần biết Hồ Ấu Vi là có thân phận gì. Ông ta giơ tay lên một cái, một luồng quỷ khí âm u sộc thẳng vào Hồ Ấu Vi, làm Hồ Ấu Vi cũng ngã nhào ra đất. Tiếp theo đó, ông ta đem toàn bộ âm khí bộc phát ra, bao trùm lên người chúng tôi. Chúng tôi giống như rơi xuống hầm băng vậy, cứng đờ không hề nhúc nhích được chút gì, hoàn toàn bị Ngưu Đồ khống chế. Chỉ nhờ vào chút bản lĩnh này mà cũng dám phá hoại đại sự của Ngưu gia ta. Ngưu Đồ cười lạnh một tiếng, nói. Ngưu Đồ quả thật là có bản chất cuồng ngạo, ông ta hẳn là quỷ hồn mạnh nhất mà tôi từng tiếp xúc qua. Nhìn thấy chúng tôi đã bị khống chế, lão Ngưu cũng muốn ngoảy cái mông mà xông tới. Cha, vẫn là người lợi hại nhất, lão Ngưu tiếp tục nịnh hót. Ngưu Đồ nói một cách khinh thường, là do ngươi vô dụng. Loại đối thủ như vậy mà cũng giải quyết không xong, ta đúng là hối hận khi giao nhiệm vụ này cho ngươi. Lão Ngưu bào chữa cho mình, nói, cha, không thể trách con được. Chút bản lĩnh này con đương nhiên là có rồi, chủ yếu là cái tên bị Trần Gia bỏ rơi kia. Thằng nhóc đó tuy là một kẻ vô dụng, nhưng không biết tên tiểu tử này có loại bàn môn tà đạo gì, lại có thể phá giải được huyền minh thi hương. Vừa nói, ông ta vừa chỉ về phía tôi, chính là tên vô dụng này, cha, người mau mau giết chết hắn đi, suýt chút nữa là làm hỏng đại sự của Ngưu gia chúng ta. Nói xong, lão Ngưu liền đến bên cạnh tôi, một tay túm lấy tóc tôi, rõ ràng là ôm hận trong lòng đối với tôi. Ngưu Đồ cười khinh rồi nói, phế vật nhưng vẫn giải được huyền minh thi hương. Bước những bước quỷ, ông ta chớp mắt đã đến trước mặt tôi. Em khí trên người ông ta dâng trào, bọn người Hồ Ấu Vi dĩ nhiên là sắp trụ không nổi rồi, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Cha, có cần phải giết hắn không? Lão Ngưu chặn vào cổ tôi rồi hỏi. Ngưu Đồ nhìn về phía tôi, nhưng chính vào lúc này, trong đôi mắt xám đục của ông ta đột nhiên quét qua một tia kính sợ. Cha! Ngưu Đồ đột nhiên tát một tát lên mặt lão Ngưu, còn để lại năm dấu ngón tay màu đen. Giây tiếp theo, Ngưu Đồ đột nhiên thụt một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi. Kính sợ dập đầu với tôi, Ngưu Đồ run lẩy bẩy lên tiếng nói, Ngưu Đồ bái kiến môn chủ. Chương 365. Ngưu Đồ dũng mãnh vô cùng, dựa vào khí thế áp đảo mà có thể trấn trụ được A-man và Lý Tân, vậy mà lại cung kính quỳ trước mặt tôi, gọi tôi là môn chủ. Lúc này không chỉ có tôi ngơ ra, mà mọi người cũng ngỡ ngàng. Lý Tân với vẻ mặt không hiểu gì cũng đang nhìn tôi, trong mắt ánh lên hết lần này đến lần khác, trầm ngâm suy nghĩ. Hồ Ấu Vi thì càng kinh ngạc sửng sốt há hốc chiếc miệng anh đào, kinh hãi vô cùng. Cô ta không đợi được thần tượng nam nhân cao lãnh của cô ta đến, mà lại đợi được đến lúc tôi trở thành tên đầu têu ở phía sau cánh gà. Tên vô dụng trong mắt cô ta như tôi đây, xoay người một cái lại biến thành môn chủ của huyết quỷ môn. Cha, chuyện gì đây? Cha nhận nhầm người rồi. Hắn ta sao có thể là môn chủ được chứ? Hắn là cái tên bị Trần Gia bỏ rơi, là một tên phế vật không có chút khí cơ nào mà. Khi nãy không biết hắn ta đã dùng tà thuật gì, muốn làm hỏng chuyện của Ngưu gia chúng ta. Tên tiểu tử này rất xảo quyệt, vẫn luôn gài con. Cha, cha thử mở to mắt nhìn kỹ lại đi, lão Ngưu rõ ràng là không tin lời của Ngưu Đồ, lập tức cảnh tỉnh ông ta. Cha! Ngưu Đồ không chút do dự đưa tay lên, lại mạnh mẽ giáng cho lão Ngưu một cái bạt tai nữa. Tôi bị hành động này của Ngưu Đồ làm cho ngơ ra, nhìn dáng vẻ này của ông ta không giống như là giỡn chơi, chẳng lẽ tôi thật sự là môn chủ huyết quỷ môn? Tôi vậy mà ngay lúc 30 năm trước hô mưa gọi gió ở huyết quỷ môn, khiến cho một đại lão phía sau hậu trường của huyết quỷ môn suýt chút nữa hủy đi nền tảng của huyền môn, là môn chủ huyết quỷ môn như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Điều này sao có thể được chứ? Tôi năm nay mới có 21 tuổi, lúc huyết quỷ môn được thành lập thì tôi vẫn còn chưa sinh ra đời cơ mà. Nhất định là Ngưu Đồ nhận nhầm người rồi, tôi đoán năm đó Ngưu Đồ quen biết được một cao nhân cực kỳ lợi hại, dưới sự chỉ dẫn của hắn ta đã xây dựng nên huyết quỷ môn. Mà cao nhân làm cho Ngưu Đồ kính sợ kia hẳn là có tướng mạo rất giống tôi, cho nên ông ta mới nhầm lẫn nhận tôi thành người kia. Nhưng nếu là người quan trọng, tại sao Ngưu Đồ lại có thể nhận nhầm được chứ? Chỉ có một khả năng, đó chính là tôi và người kia trông giống nhau như đúc. Trên thế gian này ngoài một cặp sinh đôi ra, thật sự có chuyện người giống người như đúc sao? Nghĩ đến đây, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến tôi ớn lạnh. Thông qua huyền vũ chuyển sinh đài để chuyển sinh, những người chuyển sinh như vậy sau khi chuyển sinh thì giống y hệt với kiếp trước của mình. Chẳng lẽ tôi thật sự là môn chủ huyết quỷ môn, mà tôi cũng thông qua chuyển sinh đài mà chuyển sinh? Tôi sau khi chuyển sinh tái thế làm người, thì được nam nhân cao lãnh đưa đến Trần Gia, làm cho một người bị thiên hạ huyền môn ngộ nhận là thiên nhân của Trần Gia. Cảm giác như khả năng này rất lớn, nhưng lại có một điểm khó mà hiểu được. Sau khi thông qua huyền vũ chuyển sinh đài để luân hồi, tái thế làm người thì không thể nào kết tụ được khí cơ, cũng sẽ không trở thành thầy phong thủy được. Nhưng tôi trời sinh lại có khứu giác nhạy bén đối với phong thủy, tôi còn là một kỳ tài huyền học có thiên phú làm người khác kinh ngạc. Nếu như không phải ông nội cố tình áp chế thiên phú của tôi, đưa tôi gửi vào mấy tông môn như Long Hổ Sơn, e là tôi đã sớm huy hoàng xuất thế, trở thành một thiên tài có 102 nổi tiếng khắp thế giới rồi. Điều này rất mâu thuẫn, nhất thời tôi cũng nghĩ không thông. Nhưng chí ít có một điểm có thể chứng minh được, tôi tuyệt đối không phải là một người bình thường, ông nội không hề lừa tôi, thân thế của tôi là một bí mật lớn. Tôi tạm thời cũng không có thời gian để suy nghĩ lung tung, tên Ngưu Đồ này rõ ràng là biết được không ít chuyện, ông ta chính là điểm đột phá của tôi. Tôi mặc kệ ông ta có phải là nhận nhầm người hay không, chuyện đã như vậy rồi, tôi chỉ có nước kiên trì đến cùng thôi. Tôi bèn nhếch miệng một cái, tạo ra một nụ cười mà mình thấy là cao thâm khó dò nhất. Tôi không hề chủ động thừa nhận tôi chính là môn chủ trong miệng ông ta, cũng không nói thẳng là mình không phải. Tôi chỉ dùng nụ cười cao thâm như vậy nhìn chằm chằm vào Ngưu Đồ, để ông ta tự đi mà đoán. Ngưu Đồ rõ ràng có chút hoảng, kính sợ mà nói với tôi, môn chủ, có thể nói chuyện riêng một lát không? Tôi mừng thầm trong lòng, nghĩ thật hợp với ý mình. Vội nhướng người dậy, tôi cũng không chùi những vệt máu trên người đi, cứ như vậy mà cùng với Ngưu Đồ đi sang một bên. Môn chủ, người vẫn còn nhận ra lão Ngưu chứ? Ngưu Đồ vừa nhìn tôi, vừa nhỏ tiếng, nói. Lão cáo già, Ngưu Đồ này rõ ràng là có trí tuệ hơn nhiều so với hai người con trai và cháu trai kia. Chương 366. Lão ta là một người thông minh, một câu hỏi đơn giản như vậy, lập tức có thể gài được tôi. Lão ta đối với tôi thăm dò như vậy, là đang dò xét xem tôi rốt cuộc có phải là cái người mà ông ấy quen biết kia không. Đầu tôi nhanh chóng nảy số, đang nghĩ xem nên trả lời lão ta thế nào thì mới có thể trôi chảy trót lọt. Cuối cùng, tôi lật ngược thế trận, nói, Ngưu Đồ, người cảm thấy ta nên quen biết ngươi sao? Ngưu Đồ vội vàng nói, xem ra là môn chủ không còn nhớ lão rồi, môn chủ năm đó quả nhiên là không lừa lão. Tôi ngơ ra một chút, nghe thấy ý này của lão Ngưu, tôi trở thành dáng vẻ như bây giờ, có vẻ như năm đó cái người mà trông giống tôi như đúc kia đã sớm báo trước cho Ngưu Đồ rồi ư. Tôi bèn hỏi dò ông ta, Ngưu Đồ, ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đã gặp phải một vài kiếp nạn. Có rất nhiều chuyện ta quả thật là nhớ không ra, nếu như ngươi đã sớm có sự chuẩn bị, thì kể cho ta nghe thử xem, năm đó ta rốt cuộc là người như thế nào? Trong đôi mắt của Ngưu Đồ quét qua một tia kính sợ, nói, chân đạp âm dương trấn quỷ thần, thế gian chẳng ai được như người. Câu nói này nghe có hơi quen quen, rất nhanh tôi liền nhớ lại lúc ở thôn Phong Môn, Tiết Nghiệt cũng từng nói câu này. Câu nói này là lúc em mờ ti quỷ đến nhìn thấy nam nhân cao lãnh, đã khen ngợi anh ấy như vậy. Thật không ngờ, một câu nói bá đạo như vậy cũng được dùng để hình dung ra tôi. Có điều rất nhanh tôi đã bị đập tan ảo tưởng, câu nói này không phải là để hình dung ra tôi, mà là để hình dung về một người khác có gương mặt giống với tôi. Tôi không phải là hắn ta, tôi chính là một người bình thường đã bị phế. Nói tiếp đi, tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Ngưu Đồ vừa muốn mở miệng nói, thì phía sau cánh cửa đồng ở bên cạnh lại truyền đến những tiếng kêu len keng, là người bên trong cổ quan tài bằng đồng kia đang vỗ lên trên cổ quan tài đồng. Âm thanh này tuy là lần đầu tiên tôi nghe thấy, nhưng lại hoàn toàn không xa lạ. Hồ Ấu Vi đã từng nhắc đến với tôi, người trong quan kia đã bách luyện thành cương, huyết thi cứng cáp như thép, gõ lên cổ quan tài bằng đồng thì chính là âm thanh này. Trải qua rèn luyện lâu dài mà trở nên cứng rắn. Ngưu Đồ, nếu đã đến rồi, vậy thì tranh thủ bắt đầu tế bái đi. Ngươi còn đợi gì nữa, muốn đợi thanh thiên đao kia đến chém ta sao? Một tiếng nói lạnh lùng từ phía trong cánh cửa đồng truyền đến. Rất rõ ràng, bộ huyết thi ở bên trong cổ quan tài bằng đồng này đã từng gặp qua Ngưu Đồ, điều này cũng không sai lệch gì so với suy đoán trước đây của tôi, bộ huyết thi kia hẳn là tiền nhân của Ngưu gia. Ngưu Đồ lộ ra một chút do dự, nói, lão tổ, ân nhân của Ngưu gia chúng ta ở đây, không nghe trước ý kiến của ngài ấy sao? Một tiếng hừ lạnh khinh thường truyền đến, N nhân. Ngưu Đồ, ân nhân trong miệng ngươi nói ghê gớm như vậy sao? Năm đó Ngưu gia chúng ta cũng là hậu thế của tiên nhân, ngươi lại nhận một kẻ tầm thường như vậy làm chủ. Rõ ràng bộ huyết thi này hoàn toàn không quen biết tôi, cũng không biết cái người năm xưa có tướng mạo giống tôi. Hắn ta ngay cả nam nhân cao lãnh cũng dám chống lại, thì không thèm để tôi vào mắt cũng là chuyện bình thường. Ngưu Đồ muốn mở miệng giải thích gì đó, có điều chính vào lúc này, bên trên Huyền Vũ Tế Đài cách đó không xa, một luồng máu tươi mạnh mẽ phun ra bên ngoài. Cột máu to lớn đó giống như một con huyết long, ngạo mạn bay lên không trung. Trong mắt Ngưu Đồ ánh lên một tia sợ hãi, lập tức lấy từ trong ngực ra một cái bọc da bò rồi đưa cho tôi, nói, môn chủ, đây là thứ mà năm đó ngài đã giao cho tôi, dặn tôi lúc gặp lại người kia thì chuyển cho người ấy. Tôi đưa cho ngài trước, đợi tôi hoàn thành xong việc của Ngưu gia thì lại đến nói chuyện với người. Tôi lập tức nhận lấy cái bọc da bò này, nghĩ nếu như năm đó cái người có gương mặt giống tôi kia đã đưa nó cho Ngưu Đồ, nhất định phải là một thứ gì đó rất quan trọng. Đến một nơi vắng lặng bên cạnh, tôi lập tức mở cái bọc da bò này ra. Vốn cho rằng đây là một phong thư, hay là một bí thuật lợi hại gì đó, nhưng làm tôi khó hiểu đó là, bên trong cái bọc vậy mà lại là một cái gương. Một tấm gương đồng, trông có vẻ rất cổ xưa, e rằng ít nhất phải có lịch sử 1000 năm. Đem đến buổi bán đấu giá của giới phong thủy thì đoán chừng bán được không ít tiền. Mặt sau của gương đồng còn khắc những kinh văn thần bí cổ xưa, tôi xem không hiểu. Lật qua lật lại, tôi xem xét kỹ lưỡng, phát hiện ra đây thật sự chỉ là một tấm gương đồng. Có điều lúc tôi nhìn hình ảnh của mình ở trong gương đồng, đột nhiên lại hít một hơi khí lạnh, có hơi nổi da gà. Tôi ở trong gương đột nhiên lại nhếch miệng cười. Hắn ta đang nhìn tôi mà cười, còn y phục trên người hắn cũng là một bộ đồ màu xanh rất phục cổ. Lúc tôi nhìn thấy thứ mà soi ra trong gương đồng rõ ràng là chính tôi, nhưng cũng rõ ràng lại không giống tôi hoàn toàn nhìn đến ngơ người. Hắn ta quả thật có gương mặt giống tôi như y như đúc, có điều trông có vẻ lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, cả người trông cũng trầm ổn hơn tôi rất nhiều. Tuy chúng tôi trông rất giống nhau, nhưng khí chất thì tuyệt nhiên không giống. Tuy là trên con đường huyền học tôi rất có thiên phú, nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà lúc nhỏ bị phân biệt đối xử rồi bị bài xích, tâm lý thật ra có trải qua một giai đoạn rất tự ti, cho nên khí chất của tôi có hơi u ám, không phải kiểu đặc biệt tươi sáng. Tuy là sau khi kết hôn với Hồng Ngư, dần dần thả lỏng bản thân, nhưng cuối cùng vẫn là một nhân vật bé nhỏ gần như là vô danh, hoàn toàn không có kiểu khí chất vượt trội của các thầy phong thủy lợi hại. Nhưng hắn ta lại cho người ta một loại cảm giác rất lạnh lùng hà khắc, không phải là kiểu ngang bướng láo xược, mà là kiểu vương khí mà thiên hạ rộng lớn này ngoài ta ra thì còn ai nữa, không cuồng ngạo, nhưng lại nắm giữ chúng sinh. Hắn ta cười với tôi, nụ cười rất hiền hòa. Không màng hơn thua, nhàn ngắm hoa nở hoa tàn trước sân, đi ở vô tình, chỉ mong cuộc sống bình dị an nhiên. Nói đúng hơn, nhìn biểu cảm này của hắn ta, cả người tôi đều xúc động. Gương mặt này của tôi vốn dĩ chẳng được xem là kinh diễm gì, phối hợp với khí chất của hắn ta, thì lại quả là tuyệt vời. Giống như biến thành một người khác, hắn ta làm tôi nghĩ đến nam nhân cao lãnh. Bọn họ là cùng một kiểu người, có điều nam nhân cao lãnh là kiểu lạnh lùng bướng bỉnh, còn hắn thì lại là kiểu thần thái cái thế hơn người. Chương 367. Anh là tôi sao? Tôi cẩn thận dè dặt hỏi. Tuy không quá biết rõ đây là chuyện gì, nhưng trong mơ hồ thì trong lòng tôi cũng có chút tính toán. Chiếc gương đồng này hẳn là dưỡng hồn kính trong truyền thuyết, có thể ngưng luyện một sợi tàn hồn, dưỡng cho hồn không bị tan đi. Mà nếu như năm đó anh ta đem chiếc gương này giao cho Ngưu Đồ, lại bảo hắn chuyển cho tôi, thì nhất định phải có thông tin gì đó quan trọng muốn nói cho tôi biết. Anh ta nhìn tôi, biểu cảm vẫn điềm tĩnh ung dung như vậy. Yên lặng quan sát. Nói xong bốn chữ này, anh ta đột nhiên biến mất từ trong chiếc gương đồng, trong gương lại quay lại trở thành dáng vẻ thật sự của tôi. Yên lặng quan sát, tôi có chút bối rối, đây là câu nói mà 30 năm trước, nam nhân cao lãnh đã nói với Trần Bắc Huyền ở đây. Tôi chỉ đành đem chiếc gương đồng cất vào lại, nếu như đã là việc mà nam nhân cao lãnh và anh ta cùng dặn dò giống nhau, vậy thì chỉ có thể yên lặng quan sát thôi. Tôi đi đến bên cạnh nhóm Hồ Ấu Vi bọn họ, đỡ mấy người bọn họ dậy, đứng sang một bên. Nhóm Hồ Ấu Vi đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn về tôi, rõ ràng là rất hiếu kỳ đối với thân phận của tôi. Trần Hoàng Bì, à, không, Trần Môn Chủ, xem ra lúc trước tôi đã thật sự đánh giá thấp cậu rồi à, cậu đây đường đường là môn chủ, làm thế nào mà lại rơi vào tình cảnh như bây giờ vậy? Hồ Ấu Vi vừa cười vừa hỏi tôi. Tôi vò vò đầu, nói, có chút hiểu lầm thôi, tôi cũng không rõ lắm đây là chuyện gì nữa. Lý Tân lại đang nhìn vào ba đời nhà Ngưu gia đang rục rịch manh động, hỏi tôi, Hoàng Bì, bây giờ phải làm gì đấy? Xem ra, tuy tôi vẫn là một phế nhân không có năng lực, nhưng lúc này đã có thể ra lệnh chỉ huy rồi. Con người ấy mà, có thêm một cái danh phận thì thật là khác biệt. Tôi cố tình làm ra vẻ thâm sâu nói, yên lặng quan sát. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo sự sắp xếp của tôi. Chúng tôi đứng ở một nơi tương đối an toàn, muốn xem rốt cuộc Ngưu gia muốn làm gì, sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy, Ngưu Đồ bay về phía con huyết long mạnh mẽ phun trào kia. Ngưu Đồ quả thật là rất có bản lĩnh, tuy chỉ là một âm hồn, nhưng ông ta đột nhiên lại bám lên trên người của cha con lão Ngưu. Lão Ngưu bị Ngưu Đồ bám lên người, cả người chớp mắt trở nên tự mãn, có được luồng khí siêu phàm của các đại lão phong thủy. Ông ta hai tay kết ấn, trong miệng tụng kinh. Rất nhanh, ông ta đẩy thủ ấn ra, một trận đồ có ánh sáng màu xanh nổi lên bay đến phía trên cột máu. Tay phải kéo mạnh một cái, huyết long kia trên không trung quét qua thành một đường vòng cung rộng lớn, xông thẳng về cánh cửa bằng đồng của lăng mộ. Phù chú kinh văn bên trên cánh cửa đồng gặp huyết long linh thai, lập tức có phản ứng, giống như là khởi động pháp trận ở trong lăng mộ. Mặt đất dưới chân bắt đầu không ngừng rung lên, cánh cửa lớn bằng đồng kia cũng kẽo kẹt một tiếng, từ từ mở ra. Máu ở trong cung luân linh thai vậy mà lại kích mở cánh cửa bằng đồng. Tất cả những điều này hiển nhiên là nằm trong kế hoạch của Ngưu gia. Sau khi cánh cửa đồng được mở ra, những tiếng gõ ở bên trong cổ quan tài bằng đồng kia trở nên càng lúc càng mạnh. Ngưu Bàn lập tức xông đến cổ quan tài bằng đồng, hắn tuy đạo hạnh bình thường, nhưng lại có một thân sức mạnh vô cùng. Hắn một đấm rồi lại một đấm, đấm lên trên cổ quan tài bằng đồng bị hắn đấm cho hư luôn, một kết giới trấn thi nổi lên. Kết giới rất mạnh. Nhưng dưới những cú đấm mạnh mẽ của Ngưu Bàn thì cũng trở nên lung lay sắp đổ. Lúc này, bên trên tế đài Huyền Vũ lại đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo này không phải rồng cũng không phải hổ, nhưng lại bá đạo kỳ ảo dị thường, giống như đến từ dị giới vậy. Đây là âm thanh của đất trời, là âm thanh phát ra từ cung luân linh thai kia. Quả nhiên, dây tiếp theo từ bên trong đỉnh núi bị chặt đứt kia mạnh mẽ bay ra một khối cầu thiệt to lớn khổng lồ. Đây đúng là cung luân thai mà tôi nhìn thấy lúc nãy, nó vẫn chưa hoàn toàn thành hình, vẫn đang sống ở trong thai bàn, nhưng lại bị ép xuất ra ngoài. Linh thai này không hổ là kết quả thần bí của đất trời, vô cùng hung tà. Vừa mới bay ra, trong chớp mắt bên cạnh chúng tôi đã nổi lên một luồng uy áp mạnh mẽ, khiến chúng tôi nhịn không được mà muốn triều bái. Còn Ngưu Đồ thì đúng là rất dữ, ông ta hét lên một tiếng, hai tay múa may, lại một lần nữa kết ra một đường quang đồ. Đây hẳn là bí thuật của bọn người Ngưu gia, sau khi quan đồ xuất hiện thì lại biến hóa thành một con vật nửa rùa nửa rắn, giống như Huyền Vũ giáng thế. Quan đồ Huyền Vũ nhanh chóng bay về phía côn luân linh thai, đầu rùa ngẩng lên, xà hạnh phun ra, trông vô cùng mạnh mẽ mà huyền diệu. Còn côn luân linh thai tuy là chưa thành hình, nhưng cũng hoàn toàn không sợ bức vẽ sinh vật huyền thoại này. Chương 368. Nó mang theo thai bàn máu chảy đầm đìa, mạnh mẽ xông về tấm quan đồ mà va vào. Dây tiếp theo, đầu rùa cúi xuống. Cùng với việc đầu rùa bên trong quan đồ cúi xuống, bên ngoài truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, giống như núi lở vậy, là đỉnh núi của Quy Sơn bị đứt rồi, lăng mộ bên dưới núi này ngay lập tức bị bạo chấn. Tán kinh có viết, Huyền Vũ giả, ngẩng đầu thì không nhận xác chết, cúi đầu phủ phục khắc địa linh. Xem ra là Côn Luân Linh Thai đã áp chế được trận đồ Huyền Vũ, trên thực tế là Ngưu Gia dựa vào Côn Luân Linh Thai, đem sát khí của vùng sát địa phong thủy không thể chung người chết này mà phá hủy đi. Quả nhiên, giây tiếp theo, kết giới bên trên cổ quan tài bằng đồng kia lập tức tiêu tan. Một bộ huyết thi to lớn thân hình cao thẳng, đứng bật dậy bên trong quan tài. Sau khi bộ huyết thi xuất hiện, mắt hắn nhìn chằm chằm vào linh thai ở cách đó không xa. Còn quan đồ Huyền Vũ cúi đầu dẫn theo Côn Luân Linh Thai, nhanh chóng bay về phía bộ huyết thi. Trong đôi mắt vẫn đục của bộ huyết thi ánh lên một tia kích động, giống như muốn hút lấy linh khí thiên địa của linh thai, như thế thì có thể cải tử hoàn sinh, trở nên cực kỳ lớn mạnh vậy. Tuy nhiên chính vào lúc này, dị tượng nổi lên. Bầu trời lập tức trở nên u ám, ánh sáng trăng sao biến mất, thay vào đó là một mớ hỗn độn. Mây đen phủ dày đặc, mưa núi muốn đến gió ngập lầu. Dị tượng giáng xuống, đầu tiên là từ phía đông nam, mấy ngàn tia sáng lóe lên. Mấy ngàn tia sáng này bỗng nhiên nổi lên, giống như ngàn vệt sao băng, muốn tranh vinh quang với trăng sao. Đây không phải là sao băng, mà là tia kiếm, là mấy ngàn kiếm khí của kẻ tu đạo trên Long Hổ Sơn. Đạo giáo tổ đình, ngàn kiếm cùng phát ra, điều này cũng cực kỳ hiếm thấy trong cả lịch sử huyền môn. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, rất nhanh, ở hướng chính tây lại nổi lên một luồng sáng còn uy vũ hơn nữa. Một cây trường thương trôi trong không trung mà đến, du long một dáng phá càn khôn. Ngàn thanh kiếm tiên từ trên Long Hổ Sơn, trường thương rạch xé bầu trời, đây cũng vẫn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, từ phía tây nam lại thổi đến một luồng linh khí mạnh mẽ. Luồng khí này hóa thành một chưởng cực lớn, từ trời giáng xuống, đồng thời cũng đánh về phía Quy Sơn. Nhất thời, bầu trời tối đen ảm đạm lại rực sáng như ban ngày, hiện trường thật sự đặc sắc không thể tả được. Trong cái kinh hồn bạc vía còn mang theo vẻ đẹp diệu kỳ của huyền môn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng mơ mơ hồ hồ hiểu ra được hàm ý của bốn chữ y yên lặng quan sát y là gì rồi. Côn Luân Linh Thai là linh vật của đất trời, thai huyệt lại trở thành mộ huyệt của thần nhân. Linh thai mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần, cho dù có xuất hiện thì cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Một linh vật như thế xuất hiện, sao lại có thể không dẫn đến một trận các tông môn có lai lịch cao thâm trong giới phong thủy đến trước để tranh đoạt chứ? Tôi không biết linh thai này cuối cùng là dùng để làm gì, còn đại biểu cho cái gì, nhưng phía sau nó nhất định là có liên quan đến rất nhiều thứ, nếu không thì không thể nào dẫn đến động tĩnh lớn như thế này được. Chắc hẳn tông môn nào có thể đoạt được linh thai này thì sẽ thật sự có được nền móng cho 1000 năm tiếp theo. Còn nam nhân cao lãnh và người có gương mặt trông giống hệt tôi kia sở dĩ đều nói là yên lặng quan sát, thứ nhất có thể là muốn chúng tôi tránh được các mũi nhọn, suy cho cùng thì mấy tông môn này có vẻ như là thật sự dốc hết sức lực để mà tranh đoạt. Sau là, yên lặng quan sát cũng là muốn tôi quan sát cho kỹ, xem có thể từ trong trận khoáng thế phân tranh này có thể ngộ ra được vài thứ gì đó không. Có lẽ phía sau trận tranh đoạt này có liên quan đến bí mật lớn nhất của giới phong thủy, liên quan đến mệnh kiếp của tôi. Tôi bèn nín thở, thở cũng không dám thở mạnh, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm lên trời. Thứ bay đến nhanh nhất không phải là kiếm khí của Long Hổ Sơn, cũng không phải là trường thương giống như du long, mà lại là bàn tay to lớn kia. Cự chưởng trực tiếp giáng xuống, một chưởng đã tóm lấy được linh thai vẫn chưa thành hình mà đã xuất thế kia, tóm chặt lấy rồi muốn đem đi. Phương sĩ trong thiên hạ này lại mạnh như vậy sao? Bộ huyết thi bên trong cổ quan tài bằng đồng nhìn thấy một màn này, cũng cực kỳ sửng sốt, có vẻ như đã đánh giá thấp huyền môn thời nay rồi. Trải qua 2000 năm phát triển, rõ ràng là huyền môn bây giờ đã vượt xa những gì mà bộ huyết thi tưởng tượng. Kỳ thực cũng rất bình thường, xã hội tiến bộ, thì huyền môn cũng như vậy. Tuy rất nhiều bí thuật đã bị thất truyền, nhưng chỉ nói đến lực chiến đấu thì huyền môn bây giờ tuyệt đối là thời kỳ hưng thịnh. Có điều bộ huyết thi này cũng đâu có như náo thi bạc. Nó hà ra một hơi thi khí màu đen to lớn. Thi khí bay lên bàn tay lớn kia, tiếp theo đó nó lại lắc mạnh thi thể một cái, một vũng nước máu rơi lên trên bàn tay lớn. Nước máu này giống như là có sức ăn mòn mạnh vậy, có thể ăn mòn huyền khí, làm cho bàn tay lớn kia bị ăn mòn thành hư ảnh lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, chùng kiếm của Long Hổ Sơn cũng đã đến. Kiếm khí mạnh mẽ, cơn mưa kiếm kia chớp mắt đã chém tan bàn tay lớn vốn dĩ sắp lụi tàn kia. đổi thành kiếm khí tóm lấy linh thai, đồng thời vào lúc này, thanh trường thương bá đạo kia cũng xé gió mà đến. Trường thương bá khí vô song, vừa đến nơi một cái thì lập tức khí lạnh cuồn cuộn nổi lên vô biên, giơ lên một cái đã cản gãy mấy chục thanh kiếm khí của Long Hổ Sơn, đúng thật là dùng kim cương cắt kim cương. Có điều Long Hổ Sơn sở dĩ là thiên hạ huyền môn chính tông, là nhờ vào nội công thâm hậu. Kiếm khí dồi dào không dứt, gãy rồi thì lại mọc ra. Chương 369. Mặt ngươi trường thương cương mãnh, ta tự kiếm khí không ngừng. Cuối cùng, trải qua một hồi đấu pháp, một lúc sau, trường thương bại trận thất thế, bị kiếm khí liên miên không dứt kia liên tục chặt đứt, tan biến chẳng còn thấy gì. Cuối cùng vẫn là Long Hổ Sơn xưng bá, có vẻ như linh thai này cuối cùng lại rơi vào tay Long Hổ Sơn. Có điều bộ huyết thi rõ ràng là không đồng ý, nó lại một lần nữa phà ra một luồng thi khí còn dày đặc hơn nữa, lan rộng ra sông về kiếm khí. Thi khí mang theo thi huyết, phun ra che trời rập đất hướng về phía ngàn thanh kiếm kia. Nơi mà thi huyết quét qua, kiếm khí tiêu tan, không ngừng biến mất. Xem ra bộ huyết thi này làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật có được bí thuật độc đáo, quyết tâm phải có được linh thai. Gần người có thế lực nên được lợi trước. Nhưng vào lúc kiếm khí không ngừng tan biến đi, những thanh kiếm còn lại đột nhiên bắt đầu hợp lại với nhau. Ngàn kiếm hợp thành một kiếm. Một thanh kiếm càng ác liệt và tráng lệ hơn nữa nổi lên, kiếm khí chém ra, ngay lập tức đã chém lui hoàn toàn thi khí và thi huyết của bộ huyết thi. Trên mặt bộ huyết thi lộ ra vẻ kinh hoàng, có điều chính vào lúc này, chính vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Long Hổ Sơn cuối cùng cũng thành công rồi, từ hướng Tây Bắc, từ trên dãy Côn Luân xa xôi đó, một hư ảnh khi không lại xuất hiện. Hư ảnh này trông giống như một con người, nhưng cũng giống như một con thú. Trong chớp mắt nó đã đến nơi, đưa tay, đập xuống. Một chưởng đập tan kiếm khí hoàn hảo của thanh thiên kiếm hợp nhất kiếm của Long Hổ Sơn bại trận. Tiếp theo đó, nó lại quất lên trời một cái, lập tức túng lấy linh thai. Tuy nhiên vào lúc này, thanh đao kia lại xuất hiện. Không ai biết được thanh đao đó là do ai điều khiển, thanh thiên đao đại diện cho ngẩng đầu ba thước thấy thần minh xuất hiện rồi. Thiên đao chém nát hư không, chém thẳng vào hư ảnh đến từ núi Côn Luân kia. Mà lúc thanh thiên đao kia xuất hiện, từ hướng hoàng thành cũng bắt đầu có hành động bất thường. Thanh đại đao của Trần Bắc Huyền bảo vệ hoàng thành kia cũng nghênh gió mà đến, cũng không biết nó là dùng để cản thiên đao, hay là muốn chém tan hư ảnh đến từ núi Côn Luân kia nữa. Phía sau thanh đại đao của Trần Bắc Huyền, còn có ba mũi tên cùng đến. Ba mũi tên của cung trục nhật của Văn Triều Dương đến từ Phủ Thiên Sư. Nhìn thấy một cảnh này, tôi đã hiểu được rõ ràng, thật sự hiểu rõ được hàm nghĩa của yên lặng quan sát. Rất rõ ràng, các đại lão thông thủy thật sự đều đang chăm chú theo dõi trận chiến có 102 này. Chẳng có ai là bàng quan không màng thế sự, chỉ là ai đến trước ai đến sau. Mà cái tôi cần phải quan sát thật ra là một thời điểm thiên đao xuất hiện. Là ai dẫn thiên đao đến, đó mới là thứ mà tôi cần phải để ý, là núi Côn Luân. Rõ ràng thiên hạ này ai cũng có thể đưa Côn Luân linh thai đi, duy chỉ có núi Côn Luân là không được. Tôi âm thầm ghi nhớ, núi Côn Luân, có lẽ nơi đó chính là điểm cuối cùng của tất cả mọi chuyện. Giống như lời mà năm đó ông nội đã nói với tôi, duyên khởi duyệt diệt, tôi cuối cùng sẽ quay về núi Côn Luân, cho nên tôi chính là Trần Côn Luân. Tôi tiếp tục quan sát trận chiến, rất nhanh thiên đao lại hạ xuống. Nhưng đao của Trần Bắc Huyền cũng đến rồi, cản lấy thiên đao. Thiên đao vô tình, thanh đao của Trần Bắc Huyền cho dù được ông ấy tu luyện đến mức trên chém thiên nhân, vẫn bị chém đứt không ngừng. Ba mũi tên thiên sư của Văn Triều Dương cũng chỉ làm chậm lại tốc độ rơi xuống của thiên đao. Cuối cùng, thiên đao rơi xuống bên trên hư ảnh. Hư ảnh giơ hai tay lên, chụp lấy đao. Nó hiên ngang đứng đó, hai tay giữ lấy đao, đội thanh đao đó, bay thẳng lên như diều gặp gió. Lúc này, tôi có cảm giác thân ảnh này rất quen thuộc, dường như đã từng biết qua. Đó là nam nhân cao lãnh, có điều đó không phải là bổn tôn của anh ấy. Đoán rằng nam nhân cao lãnh không thể ra mặt được, đây chỉ là một sợi tàn hồn của anh ấy. Hồ Ấu Vi ở bên cạnh cũng nhìn ra được, cô ta nắm chặt hai tay, căng thẳng đến cực điểm, cô ta cũng vì nam nhân cao lãnh mà tham gia cổ vũ, vì anh ấy mà lo lắng. Rắc! Thiên đao vậy mà lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Có điều lúc nó nứt ra, hư ảnh của nam nhân cao lãnh cũng bị chém đứt hoàn toàn. Hư ảnh tan, đau chưa gãy. Tất cả trông có vẻ như đã vẽ ra một dấu chấm hết, ngẩng đầu ba thước thấy thần minh, thiên đao mà thiên đạo giáng xuống, ai cũng không thể ngỗ nghịch được. Giây tiếp theo, đạo khí chém lên trên khối cầu thịt côn luân linh thai. Từ trong thai bàn bật ra một đứa trẻ trắng như sứ, đứa trẻ này chẳng đáng yêu chút nào, mà ngoại hình trông có vẻ ghê tởm vô cùng. Đứa trẻ mặt quỷ nhảy lên không trung, đón lấy thiên đao. Tất cả mọi người đều dời ánh mắt, thần trí đặt hết lên người đứa trẻ linh thai kia, trong đó có cả tôi. Chẳng ai biết được đứa trẻ linh thai này đại diện cho điều gì, là thiện hay là ác, là phúc hay là họa của huyền môn. Nó giữ lấy thiên đao, thanh thiên đao này giống như là được Donny đóng giày tạo ra cho nó vậy, vừa tay một cách lạ thường. Nó tiện tay chém một đao xuống, một nửa ngọn núi bên cạnh chúng tôi lập tức đổ sập xuống. Trong mắt nó chứa đầy sát khí, là lòng tham không đáy, là tà ác. Chương 370. Linh thai khiến cho thiên hạ huyền môn bận lòng tranh đoạt này, linh vật được linh khí đất trời hóa thành này, vậy mà lại chứa đầy sát khí. 2. Từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng thở dài, có vẻ như các đại lão phong thủy thật sự kia đã tính ra được vận mệnh của huyền môn. Nó giơ thanh thiên đao lên, lần này chém về hướng bộ huyết thi. Bộ huyết thi vẫn luôn lạnh lùng kiêu ngạo kia vậy mà lại chẳng có chút ý định kháng cự nào, còn thở dài một cái, nói, cuối cùng ta vẫn tính sai rồi. Hắn dường như là xót xa ân hận vì Ngưu gia đã chọn đi con đường này. Ngưu đồ vẫn luôn bám trên người của lão Ngưu cũng bất lực mà nói, lão tổ tông, người quả thực sai rồi, có thể thay đổi tất cả những chuyện này chỉ có môn chủ, chứ không phải là Ngưu gia chúng ta. Ngưu đồ nói có thể thay đổi tất cả những chuyện này chỉ có thể là người có dung mạo giống với tôi kia, chứ không phải là Ngưu gia. Rất rõ ràng, lão ta thật sự là biết rất nhiều chuyện, lão ta có thể giúp tôi giải đáp rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên tôi chưa chắc là đã có mạng để mà đi điều tra đến cùng nữa rồi. Côn Luân Linh thai treo ở trên đỉnh đầu kia, nó tay cầm thiên đao, trong mắt chứa đầy sát khí vô tận. Nó nhìn chúng tôi với ánh mắt bề trên đang nhìn kẻ dưới, giống như muốn giết sạch chúng tôi đi vậy. Đừng nói là chúng tôi, cho dù là có mạnh như Trần Bắc Huyền, Văn Triều Dương, hoặc như lão thần tiên trên Long Hổ Sơn cũng chưa chắc là đối thủ của linh thai này. Cho dù bọn họ liên thủ lại có thể áp chế được linh thai, nhưng bọn họ ở cách xa ngàn dặm, chỉ dựa vào huyền khí xông đến, rõ ràng là chẳng thấm được vào đâu. Đoán chừng ai cũng chẳng tiên liệu ra được cục diện hôm nay lại trở nên như thế này. Môn chủ. Ngưu đồ. Ngươi cũng bị ngốc rồi à, chúng ta đều đã quá xem thường đối phương rồi, huyền môn chi cục, đã không thể phá được rồi. Bộ huyết thi vừa nói vừa nhìn về phía tôi, trong ánh mắt của hắn có chứa sự tuyệt vọng, lại cũng chứa thêm một tia khinh thường, tiếp tục nói, hắn sao? Một tên nhóc con vô dụng thì có thể thay đổi được gì chứ? Ngưu đồ cũng nhìn về phía tôi, giây phút đó trong mắt ông ấy cũng trở nên mông lung. Bởi vì tôi tuy là có gương mặt trông giống với môn chủ, nhưng tôi đã không còn là người đó nữa. Lúc này trong lòng tôi có chút khó chịu, hận bản thân mình vô tri vô năng. Hồ Ấu Vi, Lý Tân bọn họ cũng đều đang nhìn tôi, có lẽ mấy vị đại năng ở nơi cách xa ngàn dặm kia cũng đang nhìn tôi. Loại cảm giác mà mang trên mình sự kỳ vọng của rất nhiều người, nhưng rốt cuộc lại bó tay không làm được gì này thật sự rất khó chịu. Cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật, đây là hơi thở gấp gáp ảnh hưởng đến tim, dẫn đến sự buồn nản theo bản năng. Nếu như có thể lựa chọn, tôi thà rằng dùng cái chết để đổi lấy chân tướng. Cái cảm giác không biết một chút gì, nhưng lại gánh vác vận mệnh và kỳ vọng của rất nhiều người, Hermione đúng là suối quẩy. Vào lúc này, tôi thậm chí còn cho rằng, bọn họ có phải là đã làm sai rồi không, bao gồm cả nam nhân cao lãnh và ông nội, có phải là cũng đã làm sai rồi không? Tôi chỉ là giống anh ta, chứ không phải là anh ta. Chính là không nên chọn chúng tôi. Chính vào lúc cả người tôi mông lung gần như là sụp đổ, có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay lạnh ngắt, còn có cả mùi thơm thơm, nhưng vẫn còn lại chút hơi ấm. Là Hồ Ấu Vi, cô ta hiếm hoi lắm mới nói với một giọng dịu dàng, không cần phải áp lực quá, chẳng ai sinh ra đã là đấng cứu thế, cũng chẳng có ai nhất định phải trở thành đấng cứu thế. Cục diện hôm nay, chúng ta đều bất lực không làm gì được, mà chỉ có thể đứng nhìn. Là chúng ta tự lựa chọn đi vào núi, sống chết vốn nên xem nhẹ, những gì được thấy hôm nay đã giúp chúng ta mở ra được một cánh cửa, thì ra huyền môn hoàn toàn không phải như trong tưởng tượng của chúng ta, thiên đạo cũng không phải. Thật không thể ngờ, Hồ Ấu Vi lại nói ra những câu nói đầy triết lý như vậy. Cô gái này chẳng lẽ lại là hậu thế của thiên tử lúc đó, lúc bình thường thì trông rất kiêu hãnh, thời khắc mấu chốt thì nhìn nhận rất là thông suốt. Tôi gật gật đầu, tâm tình cũng bình ổn trở lại, cả người cũng trở nên bình tĩnh hơn. Tuy là vẫn còn buồn chán, nhưng đã không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa. Lúc này, Côn Luân Linh Thai Tà Ác đang cầm thanh thiên đao, hùng hổ chém về phía Bộ Huyết Thi. Bộ Huyết Thi đã từ bỏ, hắn nhắm chặt mắt. Tuy nhiên ba đời nhà Ngưu gia lại vẫn chưa từ bỏ, người nhà lão Ngưu tuy là ngốc nghếch, nhưng cũng thẳng thắn vô cùng. Dưới sự dẫn dắt của Ngưu Đồ, ba đời ông cháu bọn họ lại một lần nữa dùng toàn bộ huyền khí kết ra một tấm huyền vũ phòng vệ đồ. Tấm huyền vũ quan đồ này rơi xuống phía trên đầu lão tổ tông của bọn họ, che lấy đỉnh đầu của Huyết Thi. Ngay lúc đó, thiền đao giáng xuống, quan đồ bị phá. Sự bảo vệ mà ba đời ông cháu kết ra không chịu được một cú, nhưng trên mặt Ngưu Đồ lại chẳng có vẻ gì là tiếc nuối. Tuy là thất bại rồi, nhưng bọn họ cũng đã từng chống cự. Cuối cùng, thiền đao rơi xuống trên đỉnh đầu bộ Huyết Thi. Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ tới đó chính là bộ Huyết Thi lại chẳng hề ngã xuống. Hoàn toàn không phải là do bộ Huyết Thi đã luyện thành một thân mình đồng da sắt, bởi vì hoàn toàn không phải là hắn chủ động thành công kháng cự, mà ngay cả nét mặt của hắn cũng lộ ra sự hoang mang. Nhưng tôi lại biết đây là chuyện gì, bởi vì trong ngực tôi truyền đến một cơn đau âm ỉ, giống như là thanh thiên đao đó đã chém trúng tôi vậy. Loảng xoảng một tiếng, chiếc gương đồng mà tôi cất trong ngực kia đã vỡ vụn. Tôi liên tiếp lùi về sau mấy bước, vào lúc thân người tôi còn chưa vững, loạn choạng suýt chút nữa quỳ xuống đất. Một luồng hơi mạnh mẽ bao trùm lấy cả người tôi, giữ tôi đứng vững lại.